Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình có vô hạn tinh lực, Lưu Uy lập tức hơi mỉm cười nói, đây là vì sao? Chu Minh nghe vậy càng là không hiểu, ảnh tộc tương vong, tộc ta đã bước lên đại hưng con đường, thấy gặp đều là hy vọng, Lưu Mỗ lại thế nào không hăng hái dùng mệnh, hòa vào cái này thịnh thế bên trong. Lưu Uy càng nói càng là kích động, càng về sau thậm chí nhịn không được nắm chặt nắm đấm, mà nhìn xem hắn cái bộ dáng này, Chu Minh nhưng trong lòng không khỏi hoảng hốt, ẩn ẩn còn có chút tức giận, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lưu Uy trong tay linh khế liền đột nhiên tự đốt, trong chớp mắt liền đốt thành một mảnh tro bụi, từ đâu tới đạo chích, dám giết kia hai tên linh tộc sứ giả, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Lưu Uy liền giận tím mặt nói, nhưng lại tại hắn muốn thoát ra thành đi, ra rõ ngọn nguồn thời điểm, thành chủ đại điện liền kịch liệt đung đưa, lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng vang giòn, trôi nổi tại trong đại điện hộ thành đại trận trận bàn vậy mà vỡ vụn tại hai người trước mắt, không được, thấy tình cảnh này, hai người chỗ nào còn không biết sự tình tính nghiêm trọng, thân hình lóe lên, liền cùng nhau độn chí cao không, nhưng khi bọn hắn nộ khí đằng đằng để mắt tới đột kích người một sát na, hai người lại cũng không khỏi sửng sốt một cái, nguyên lai, cái này phá mất hộ thành đại trận, không phải bọn hắn trong dự đoán dị tộc tu sĩ, mà là một vị nhân tộc bộ dáng kim bào thanh niên, tốt ngươi cái ảnh tộc dư nghiệt. Không đi đào mệnh, lại còn dám một mình công thành, Lưu Uy lúc này kịp phản ứng, suy đoán đối phương chính là chiếm cứ nhân tộc nhục thân hợp thể ảnh tộc, liền tức giận quát to, hắn dĩ nhiên không phải không biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, chỉ là đối phương một kích phá rơi hộ thành đại trận thần thông quả thực có chút dọa người, Lưu Uy tự nhận không phải là đối thủ, lập tức mới nghĩ bằng miệng lưỡi lợi hại ngăn chặn đối phương nhất thời một lát, để cho phía dưới hộ thành giáp sĩ dọn xong chiến trận, trợ hắn cùng Chu Minh đem nó vây giết, ảnh tộc. Bản tọa chính là nhân tộc tu sĩ, đừng muốn đem ta cùng những cái kia bẩn thỉu dị tộc đánh đồng, kim bào thanh niên nghe vậy lập tức rất là bất mãn nói, hắn lập tức mặc dù bỏ nhân tộc nhục thân, nhưng ai muốn nói hắn là dị tộc, vậy hắn tuyệt đối phải khiến cho muốn sống không được, muốn chết không xong, đã là cùng là nhân tộc. Các hạ lại vì sao muốn tiến công bản thành, chẳng lẽ không biết thành này chính là Lạc Thiên Tôn thân từ đốc xây sao? Chu Minh một bên nhíu mày nhìn xem kim bào thanh niên, một bên lạnh giọng nói, hắn cũng là không phải một lời liền tin tưởng đối phương, chỉ là tại phối hợp lấy Lưu Uy kéo dài thời gian thôi. Ha ha, các ngươi những này đê tiện thổ dân, cũng xứng xưng là nhân tộc, quả thực là chết cười bản tọa. Cười lạnh một tiếng về sau, kim bào thanh niên đúng là không thừa nhận Lưu Uy đám người nhân tộc thân phận. Lập tức càng là trong mắt hung quang vừa hiện mà nói, tốt, các ngươi cũng tụ tập đến không sai biệt lắm, bản tọa cái này liền đưa các ngươi lên đường. Nguyên lai, kim bào thanh niên sớm đã phát hiện Lưu Uy hai người dự định, nhưng hắn tới đây, vì cái gì vốn cũng không vẻn vẹn là vì hai người, mà là cái này toàn thành nhân tộc tu sĩ, cho nên, hắn là cố ý cùng hai người nói nhảm, để cho hắn tiết kiệm một chút khí lực. Vừa mới nói xong, hắn chỗ ngực kim hoa đồ án liền rung lên bần bật, lan ra một đạo kim hoa hư ảnh, sau một khắc, chu vi thiên địa nguyên khí liền hướng này hư ảnh cuồng dũng tới, khiến cho bành trướng đến che khuất bầu trời đồng thời, cũng khiến cho cơ hồ ngưng ra thực thể, động thủ, chỉ là cảm ứng hoa này khí tức, Chu Minh liền có một cổ sợ hãi cảm giác, hắn lúc này ý thức được, nhóm người mình tuyệt không thể bỏ mặc đối phương thi pháp, cho nên hét to thời điểm, hắn liền đã hai cánh chấn động nhất lên đùi phải, lập tức, một cái mấy trăm trượng chi cự ưng trảo liền tại hắn trước người ngưng tụ mà ra, theo hắn một cước đạp xuống, cái này to lớn ưng trảo cũng hung hăng hướng màu vàng kim cự hoa xé đi. Cùng lúc đó, Lưu Uy cũng tế ra một ngụm thanh đồng phi kiếm, pháp lực cuồng thúc phía dưới, khiến cho trong nháy mắt dài tới dài trăm trượng, tinh huyết tung xuống, trên thân kiếm lập tức nổi lên hai hàng phù văn, khiến cho khí tức tăng vọt gấp bội, chém, theo một tiếng thét ra lệnh. Cái này miệng rung động không thôi thanh đồng cự kiếm liền cũng hướng phía màu vàng kim cự hoa bắn ra, nhưng lúc này, một đoạn thượng cổ chú ngữ từ kim bào thanh niên không trung đọc lên, khiến cho cự tiêu vào có chút chập chờn ở giữa, một cái trở nên đỏ tươi như máu, cơ hồ là cùng một thời gian, to lớn ưng trảo cùng thanh đồng cự kiếm trúng đích cùng một mảnh cánh hoa, nhưng ở một tiếng vang thật lớn về sau, cái trước đụng cái vỡ nát, cái sau càng là trực tiếp bị quét bay ra ngoài, đây không có khả năng. Nhìn xem lông tóc vô hại màu máu cự hoa, Chu Minh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng kim bào thanh niên cũng sẽ không quản bọn hắn giật mình không kinh hãi, trên tay pháp quyết biến đổi, vô tận huyết quang tựa như thiên khuynh đồng dạng huy sái mà xuống, trong đó còn kèm theo đông đảo màu vàng kim nhị đầu. Nhìn thấy 7, 8 cây nhị đầu thẳng hướng tới mình, Chu Minh vội vàng chấn động hai cánh, đánh ra một mảnh phong nhận, nhưng kết quả lại là phát hiện, những này nhị đầu lại cũng đồng dạng không thể phá vỡ, phong nhận trảm đi lên căn bản không để lại một tia vết tích. Mắt thấy hắn tiếp tục tới gần, Chu Minh lúc này hai tay hóa trảo hướng phía trước vỗ tới, chỉ nghe ba ba vài tiếng giòn vang, hắn mặc dù thành công ngăn lại đánh tới nhị đầu, nhưng cũng bị hắn mang theo cự lực chấn động đến hai tay rung lên. Cũng liền tại lúc này, hắn liền nghe phía dưới truyền đến vô số yêu tộc tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, chỗ nào còn không biết đối phương tại tàn sát đồng tộc của mình. Bất quá tại giận dữ bên trong, hắn lúc này cũng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi, chỉ vì hắn không có nghe được bất luận cái gì một tên nhân tộc tu sĩ kêu thảm, nhưng lập tức thần thức quét qua về sau, Chu Minh liền đem nó cái này vẻ hoài nghi bỏ đi, bởi vì giờ phút này trong thành nhân tộc tu sĩ bất luận tu vi, đều đã thất khiếu chảy máu sụi lơ trên mặt đất, nương theo lấy bọn hắn yếu ớt hô hấp, mảng lớn huyết thủy đang từ dưới người bọn họ chảy xuống, một chút tu vi yếu, lập tức không ngờ chỉ còn lại có ngâm ở trong vũng máu y quan, huyết tế, Chu Minh lúc này hiểu được, đối phương tới đây mục đích đúng là vì huyết tế trong thành nhân tộc tu sĩ, bọn hắn yêu tộc tu sĩ chỉ là muốn bị tiện thể lấy diệt sát mà thôi, hoặc là nói, tại kia kim bào thanh niên xem ra, đê tiện linh giới nhân tộc còn có chút tác dụng, nhưng bọn hắn yêu tộc lại là không có chút giá trị tồn tại. Chu Huynh, đột nhiên, một đạo hư nhược thanh âm tại Chu Minh vang lên bên tai, hắn nghe được đây là Lưu Uy thanh âm, lại bởi vì muốn khổ vì ứng đối không ngừng đột kích nhị đầu, không tì vết đi thăm dò nhìn hắn tình huống, chỉ có thể gấp giọng dò hỏi, Lưu Huynh, ngươi còn có thể chịu nổi, Chu Huynh, ta không thành, ngươi đi mau. Tại huyết quang bên trong, Lưu Uy tuy là hợp thể tu sĩ, lập tức nhưng cũng nôn ra máu không ngừng, một thân pháp lực chỉ có thể nhấc lên cái 3-4 thành tới. Lưu Huynh, ngươi, Chu Minh lúc này nghe được Lưu Uy lời nói bên trong tử chí, trong lòng không khỏi một thẹn, đừng nói nhảm. Cầm lên tờ linh phù này, đi mau, Lưu Uy nói liền tế ra 6 cái ngắn chùy, đâm vào quanh thân các nơi, khiến cho khí tức tăng vọt đồng thời, tóc cũng mắt trần có thể thấy mà trở nên hoa râm. Chu Minh biết rõ lúc này già mồm sẽ chỉ uổng phí tâm ý của đối phương, thế là tiếp nhận linh phù liền hóa thành bản thể, thừa dịp Lưu Uy thay hắn ngăn lại nhị đầu đứng không, toàn lực hướng linh thiên cứ điểm phương hướng bỏ chạy. 7 đại yêu tộc bên trong huyền ưng nhất tộc vốn là động thuật vô song, dưới mắt màu máu cự hoa mục tiêu lại là trong thành trăm vạn chi chúng, cho nên mấy hơi thở, Chu Minh liền tránh đi đông đảo nhị đầu, thành công chui ra khỏi huyết quang phạm vi. Mắt thấy hắn trốn xa, thúc đẩy màu vàng kim nhị đầu đem Lưu Uy nhục thân rút nổ kim bào thanh niên nhưng cũng không đuổi theo đuổi, mà là hừ lạnh một tiếng nói, ngươi trốn không được rơi. Vừa mới nói xong, một đạo ma ảnh liền từ hắn phía sau bay ra, lập tức liền hướng Chu Minh viễn độn phương hướng đuổi theo. Này ma ảnh chính là kim bào thanh niên dùng 10 mấy vạn năm qua, huyết tế đông đảo hải tộc cùng lôi minh tu sĩ sinh ra sát khí, luyện chế mà thành sát ma. Tổng cộng có 12 đầu nhiều, bởi vì hắn tu vi đều tại hợp thể đỉnh phong, cho nên khi phái xuống một đầu tiến đến truy sát Chu Minh liền đầy đủ, thả ra sát ma về sau, kim bào thanh niên liền lại đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào huyết tế một chuyện bên trên. Trải qua một nén nhang đồ sát, phong tinh trong thành yêu tộc tu sĩ đã toàn bộ vẫn lạc, những cái kia màu vàng kim nhị đầu cũng đều quay trở về màu máu cự hoa bên trong. Chỉ gặp, trong thành lập tức mặc dù đã máu chảy thành sông, nhưng nhân tộc chi huyết cùng yêu tộc chi huyết lại là kinh vị rõ ràng, không có nửa điểm hỗn hợp, lên. Lúc này, kim bào thanh niên một chỉ điểm ra, kia vô số nhân tộc chi huyết liền hóa thành hơn 10 đầu huyết hà, từ từng cái phương hướng hướng hắn đầu ngón tay chuyển đi. Mấy canh giờ về sau, tất cả nhân tộc chi huyết lại đều tụ hợp vào một viên trứng gà lớn nhỏ huyết cầu bên trong. Ngay sau đó, một đoàn huyết diễm liền từ kim bào thanh niên đầu ngón tay nhảy ra, đem viên này huyết cầu quấn vào bên trong, nương theo lấy. Kim bào thanh niên trong miệng không tuyệt vọng động chú quyết, huyết cầu lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu thu nhỏ, ngưng thực, cho đến hình thành đan văn, tản mát ra một cổ rõ ràng là mùi máu tanh, lại nghe chi lệnh người tinh thần chấn động dị hương, ha ha, thành, có này huyết đan, mặc kệ người cạm bẫy kia là người phương nào thiết hạ, liền đều chỉ có một con đường chết. Tà mị cười một tiếng về sau, kim bào thanh niên liền muốn độn đến một chỗ ẩn bí chi địa nuốt huyết đan. Nhưng lại tại hắn vừa mới dựng lên độn quang thời điểm, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, sau đó mắng to một tiếng, hỗn trướng. Sau một khắc, bên cạnh hắn hư không một cái mơ hồ, lúc trước bị hắn phái ra sát ma liền trống rỗng xuất hiện, chỉ gặp hắn thân thể rõ ràng có một chút không trọn vẹn, mà lại khí tức cũng yếu đi không ít, hiển nhiên là bị trọng thương. Này yêu quả thực ghê tởm, như vậy trực tiếp chết rồi, ngược lại là tiện nghi hắn. Lạnh giọng dứt lời, kim bào thanh niên liền đem sát ma vừa thu lại, hướng phía ngoài thành bay trốn đi. Kể từ đó, ngày xưa náo nhiệt vô cùng Phong Tinh thành, liền triệt để thành một tòa không hề có động tĩnh gì tử thành. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1421, Chu Minh cái chết. Trở lại nửa canh giờ trước, tại một chỗ bốn phong hội tụ chi địa, một đạo màu đen độn quang đột nhiên từ phía trên bên cạnh mà đến, lúc này liền muốn từ bốn phong ở giữa đi ngang qua mà qua. Đúng lúc này, bốn phong đỉnh núi đồng thời xuất hiện một tòa màu xanh quang trận, cũng đều có một cây màu xanh trận kỳ lơ lửng mà lên. Sau một khắc, bốn đạo cột sáng màu xanh lợi dụng cái này bốn cây trận kỳ làm trung tâm phóng lên tận trời. Một tòa phong thuộc tính đại trận trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành hình, vừa vặn đem kia màu đen độn quang giam ở trong đó. Nhưng dù cho như thế, đạo này độn quang nhưng như cũ không có ý dừng lại, vào đầu liền hướng phía trước màn ánh sáng màu xanh đánh tới. Cùng một thời gian, vô số màu xanh gió nhẹ tại màn sáng trước hội tụ, thời gian nháy mắt liền hóa thành một đầu màu xanh cự ưng. Lập tức hót vang một tiếng, này ưng liền vỗ cánh hướng kia màu đen độn quang phóng đi. Lập tức nếu là tương đối thân hình, màu đen độn quang tại màu xanh cự ưng trước mặt liền tựa như sâu kiến, nhưng hai người đụng nhau trong nháy mắt, màu xanh cự ưng đầu chim lại là thình thịch nổ nát vụn. Sau đó, hắn toàn bộ thân hình cũng không có chút nào sức chống cự trình độ theo gót. Lúc này, chỉ nghe một tiếng rít lên, một cái to lớn ma thủ liền khắc ở màn ánh sáng màu xanh phía trên. Chỉ lần này một kích, liền làm toàn bộ màn ánh sáng màu xanh hiện đầy vết rạn, theo sát lấy đít phủ đầu va chạm, càng là trực tiếp khiến cho vỡ vụn thành vô số quan điểm, tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngay tiếp theo, kia bốn cây trận kỳ cũng nhao nhao bẻ gãy, linh khí lớn mất, phốc. Cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy vạn dặm trong trời cao, một cái phi độn bên trong hắc vũ cự ưng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm yêu huyết, thân hình lập tức bất ổn. Cũng may, này ưng kịp thời vỗ hai lần cánh, mới lại ổn định thân hình, không có để tốc độ bay chậm xuống quá nhiều, nghĩ không ra khụ khụ. Bốn phương tuyệt hơi thở trận lại cũng ngăn không được kia ma vật nhất thời nửa khắc. Lưu huynh, Chu mổ sợ là muốn thẹn với ngươi có hảo ý, cũng kết thúc không thành ngươi chỗ nhắc nhở sự tình. Hiển nhiên, cái này hắc vũ cự ưng chính là Chu Minh bản thể, so sánh vừa mới trốn đi thời điểm, hắn chỗ ngực đã thêm ra một cái to lớn chưởng ấn. Không hề nghi ngờ, Chu Minh trước đây đã bị sau lưng sát ma đuổi kịp qua một lần, mặc dù tại kịch chiến một trận về sau, hắn mượn nhờ trên người bảo mệnh chi vật, lại thành công hất ra đối phương, nhưng hắn cũng vì tranh thủ đến một tia bỏ chạy cơ hội, cứ thế mà thụ sát ma một chưởng, cho dù hắn yêu thân cường hoành, lập tức cũng là thụ thương không nhẹ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mặc dù thu được tạm thời cơ hội thở dốc, nhưng cũng làm hắn không cách nào tại bị sát ma lần nữa đuổi kịp trước đó, trốn đến linh thiên cứ điểm, thu hoạch được linh tộc che chở. Mới trận pháp, chính là Chu Minh sau cùng hy vọng, nhưng hiển nhiên cái này hy vọng không quá kiên cố. Ý thức được chính mình đã bước vào hẳn phải chết tuyệt cảnh về sau, Chu Minh lập tức sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Lúc này hắn phát hiện, chính mình nhất không bỏ xuống được, lại là Lưu Uy cuối cùng nhờ vả tấm linh phù kia. Cứ việc tờ linh phù này cũng không phải gì đó có thể thay đổi càng khôn cứu mạng phù lục, mà chỉ là một trương bình thường truyền âm phù. Nhưng ở cái này tử vong tới gần thời điểm, Chu Minh vẫn là đem nó tế đến đầu ưng bên cạnh, rút ra một tia pháp lực đem nó thúc giục. Không ngoài sở liệu, truyền âm phù bên trong bắt đầu vang lên Lưu Uy bẩm báo Phong Tinh thành bị tập kích một chuyện thanh âm. Hắn ở trong đó cường điệu nhấn mạnh địch nhân thần thông cùng hắn suy đoán tu vi, cũng thỉnh cầu Lạc Thiên Tôn cần phải xem chừng. Đối với cái này, Chu Minh cũng không có cái gì thất vọng, dù sao tại trước khi chết trước đó, lại nghe hảo hữu thanh âm cũng không xấu. Nhưng lại tại hắn muốn thu lên truyền âm phù lúc, Lưu Uy dừng lại một cái thanh âm lại độ vang lên. Chu huynh, lời kế tiếp là Lưu Mỗ để lại cho ngươi. Mặc dù ngươi tự nhận là ẩn tàng rất khá, nhưng Lưu Mỗ lại là nhìn ra sự lo lắng của ngươi. Đối với cái này, Lưu Mỗ chỉ muốn nói cho ngươi một sự thật, đó chính là Lạc Thiên Tôn nói bên trong, cũng không người yêu phân chia. Nghe nói lời ấy, Chu Minh lập tức như bị điện giật, nhãn thần một cái ngốc ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, sau đó tự giễu cười nói, nguyên lai. Một mực là ta nhỏ hẹp, cũng không người yêu phân chia, ha ha. Cốc một cái cũng không người yêu phân chia, Lưu Huynh, Chu Mỗ cũng sẽ không bị ngươi cho làm hạ thấp đi, dứt lời. Cái kia một đôi mắt ưng bên trong, liền giống như giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu hắn bầu trời liền vì một trong tối, đúng là một cái ma trảo chính hướng hắn vỗ xuống, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Minh lúc này hai cánh vừa thu lại, thân hình lật nghiêng ra ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này, nhưng cứ như vậy, nhưng cũng để hắn triệt để bị sau lưng sát ma đuổi kịp. Nhưng mà, giờ phút này Chu Minh trong mắt lại không một tia ý sợ hãi, chỉ gặp hắn há miệng ra, liền phun ra một viên sen lẫn yêu huyết, ngón cái lớn nhỏ hạt châu màu đen. Này châu vừa mới ly thể, Chu Minh khí tức liền trong nháy mắt suy yếu xuống dưới, đồng thời nhục thân cũng khô quắt co rút lại. Không hề nghi ngờ, này châu chính là Chu Minh khổ tu vài vạn năm yêu đan. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hạt châu màu đen liền đi tới sát ma phụ cận, lập tức một cái căng rụt liền tự bạo ra, hóa thành một vòng khí tức kinh khủng màu đen vần sáng. Khi sát ma không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị hắn nuốt hết trong đó, không có động tĩnh. Nhưng lập tức, màu đen vần sáng kích thích cuồng phong cũng dương lên mảng lớn đất đá, đem Chu Minh dần dần tiều tụy thân hình che đậy. Nhưng lại tại mấy tức về sau, một đạo hắc ảnh liền từ trong cuồng phong bay ra, chính là Chu Minh huyền ưng bản thể. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, không những hắn nhục thân tiều tụy khôi phục lại, liền liền lúc trước hắn chịu thương thế, lại cũng khép lại hơn phân nửa. Mất đi yêu đan, không chỉ có không có để Chu Minh vẫn lạc, ngược lại khiến cho trùng hoạch tân sinh. Lúc này, Chu Minh không có dừng lại một khắc, tiếp tục toàn lực độn hướng linh thiên cứ điểm, mà tại hắn rời đi sau đó không lâu, dần dần bình ổn lại dị tượng bên trong, sát ma cũng cùng hống một tiếng vọt ra, lập tức không nói hai lời, liền lần nữa triển khai truy sát, bất quá đem so với trước, hắn bây giờ tốc độ bay lại là chậm rất nhiều, mà không lâu sau, linh thiên cứ điểm bên trong linh tộc tu sĩ liền dò xét đến đang điên cùng tới gần Chu Minh cùng sát ma. Tại một phen đưa tin về sau, Linh Linh đi tới phòng thủ điện, cũng nghe thủ hạ báo cáo, thiên giám đại nhân, vị kia yêu tộc tiền bối tự hồ nghĩ đi họa thủy đông dẫn sự tình, chúng ta là không đem nó khu, mở ra đại trận, Linh Linh lúc này quyết đoán nói, được rồi. Thuộc hạ cái này truyền âm cảnh. Các loại, thiên giám đại nhân, ngươi nói cái gì, vị này linh tộc tu sĩ nghe vậy lại nhất thời không có kịp phản ứng, lại nói một nửa, mới giật mình nói. Lập tức mở ra đại trận, để hắn tiến đến, đừng cho bản trưởng lão lặp lại lần thứ ba. Linh Linh thấy thế lập tức ngữ khí bất mãn ra lệnh, vâng. Thuộc hạ tuân mệnh, vị này linh tộc tu sĩ tất nhiên là không dám kháng mệnh, giật cả mình về sau, liền điều khiển hộ sơn đại trận mở rộng một lỗ hổng. Mà một bên Linh Linh gặp Chu Minh thành công trốn vào đại trận bên trong về sau, liền một bên đi ra ngoài, một bên bàn giao nói, cho bản tọa hảo hảo thu thập ma đầu kia, lần này. Lại là mấy tên linh tộc tu sĩ cùng nhau lĩnh mệnh, lập tức, vài tòa to lớn quan trận liền xuất hiện ở màn sáng phía trên, linh khí chấn động, mấy đạo uy năng cường đại ngũ hành pháp thuật liền hướng truy kích mà đến sát ma đánh tới. Một bên khác, làm Linh Linh đuổi tới Chu Minh rơi xuống giữa sườn núi lúc, mới phát hiện đối phương sinh cơ đang điên cuồng yếu bớt, nhục thân phi tốc héo rút, khiến cho toàn thân hắc vũ cùng rơi, không đồng nhất một lát liền trở nên xấu xí không chịu nổi. Thấy tình cảnh này, Linh Linh không khỏi đôi mi thanh tú nhăn lại, sau đó liền muốn tiến lên vượt qua một chút pháp lực, tốt trước kéo lại tính mạng của hắn. Thế nhưng không biết từ chỗ nào tới lực khí, Chu Minh lại huy động cánh ngăn cản Linh Linh. Vô dụng, ta chẳng những tự bạo yêu đan, hơn nữa còn thiêu đốt nguyên thần, sớm đã không cứu nổi. Nguyên lai, Chu Minh có thế tại tự bạo yêu đan về sau, còn có thể hồi quang phản chiếu, bay đến linh thiên cứ điểm tới. Chính là bởi vì, hắn không tiếc thiêu đốt nguyên thần, liều mạng hồn phi phách tán, không vào luân hồi, mới làm được những này. Chu đạo hữu đây cũng là tội gì? Linh Linh nghe vậy không khỏi một trận phức tạp, nàng nghĩ không ra là cái gì nguyên do để trước mặt yêu tu tại tự bạo yêu đang tình huống dưới còn từ bỏ luân hồi. Vừa này phù giao cho Lạc Thiên Tôn, sinh cơ phi tốc trôi qua, khiến cho Chu Minh không có chút nào trả lời Linh Linh vấn đề dư dật. Hắn dùng hết cuối cùng một tia pháp lực đem tấm kia truyền âm phù đưa đến Linh Linh trước mặt về sau, liền triệt để không một tiếng động. Tại hắn đập ra hố to bên trong, cuối cùng chỉ để lại một bộ lông vũ toàn rơi gầy ưng thi hài. Chương 1422, đoạt lại tiên cơ, làm linh tộc thánh linh. Linh Linh mặc dù cũng bị Linh Vương chiêu đi, bàn giao một chút sự tình, lại là không biết Lạc Hồng bọn hắn tại Phục Linh Sơn thiết hãm một chuyện. Cũng may một phen suy tính về sau, Linh Linh cũng không có phái người đem truyền âm phù đưa đi gần nhất nhân yêu hai tộc thành trì, mà là quyết định trước hết mời bày ra Linh Vương. Dù sao, việc này dính đến nhân tộc đại thừa tu sĩ, nàng đã mất quyền tự mình quyết định. Kết quả là, không có qua ba ngày, trương này nhúng máu truyền âm phù liền được đưa đến Lạc Hồng trong tay. Muốn chết, không chút nào ngoài ý muốn, Lạc Hồng từ đó biết được phong tinh thành sự tình về sau, liền đột nhiên nổi giận nói. Đồng thời, một vòng màu đen vần sáng cũng bởi vì bộc phát tức giận, mà bắt đầu ở hắn bên ngoài thân chấp hiện không chừng, phàm có tiếp xúc người, đều là hóa thành hư vô. Khụ khụ, Lạc đạo hữu bớt giận, đối phương làm như thế, rất có thể chính là muốn cho chúng ta tự loạn trận cước a. Cứ việc cái này màu đen vần sáng cũng không triển lộ ra quá nhiều uy năng, nhưng Linh Vương nhưng từ bên trong cảm ứng được một cổ phản phất muốn thôn phệ thế gian hết thảy đáng sợ khí tức, không khỏi để hắn một trận kinh hồn tán đảm, lập tức xem chừng Khuyên Lơn. Bảo Hoa đối với cái này cũng có chỗ phát giác, nhưng nàng lập tức chỉ là híp híp mắt, cũng không toát ra quá nhiều thần sắc. Kẻ này dù là đường vòng, cũng muốn huyết tế một thành, thế tất là đã nhận ra cái gì. Linh Vương đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không nên cho Lạc Mỗ một lời giải thích sao? Nếu là huyết tế nhân tộc liền có thể khôi phục hắn thương thế, kia nguyên thời không bên trong, Khô Lâu chân tiên liền nên tại đạp vào Phong Nguyên đại lục trước tiên, liền điên cuồng bắt đầu huyết tế. Cho nên, Lạc Hồng cũng không cho rằng, huyết tế nhân tộc chính là đối phương sẽ ở bình thường tình huống dưới làm ra cử động. Nói cách khác, bọn hắn nơi này tất nhiên là xảy ra điều gì sơ hở, mới đưa đến kim bào thanh niên hành vi dị hóa. Cân nhắc đến hắn cùng Bảo Hoa những năm này cơ bản đều đang bế quan, cho nên cái này sơ hở 8-9 phần 10 nằm ở chỗ Linh Vương trên thân. Cái này lão phu chỉ là hơi hướng những bọn tiểu bối kia tiết lộ một điểm, để cho bọn hắn không cần không công chịu chết mà thôi, cái này có thể ra cái gì sai lầm. Lời tuy nói như vậy, nhưng Linh Vương giờ phút này trong giọng nói chần chờ, không thể nghi ngờ cho thấy trong lòng của hắn kỳ thật cũng minh bạch, vấn đề hơn phân nửa nằm ở chỗ hắn nhiều kia vài câu ngoài miệng. Lạc đạo hữu, Linh tộc tộc nhân thưa thớt, Linh Vương đạo hữu yêu quý trong tộc tiểu bối cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta lập tức vẫn là có thể đối phó cường địch làm đầu. Bảo Hoa thấy thế không ổn, lúc này khuyên một câu, hô. Bảo Hoa đạo hữu nói đến không tệ, loại này rõ ràng sự tình Lạc Mỗ vốn nên cân nhắc ở bên trong, bây giờ lại là không nên trách tội Linh Vương đạo hữu. Theo một ngụm trọc khí phun ra, Lạc Hồng mới chậm rãi thu liễm khí tức, cũng hướng Linh Vương hơi chút chắp tay nói. Oán trời trách đất không phải lòng cường giả, việc này Linh Vương mặc dù từng có, nhưng vấn đề càng lớn hơn vẫn là xuất hiện ở chính Lạc Hồng trên thân, không bởi vì khác, cũng bởi vì hắn tính sót lòng người. Không sao, Lạc đạo hữu nhất thời nóng vội, lão phu có thể lý giải. Linh Vương đầu tiên là thuận thế nói một câu, đem bầu không khí hòa hoãn xuống tới, sau đó liền hỏi, nhưng bây giờ như vậy, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Không cần, Bảo Hoa cùng Lạc Hồng đúng là trăm miệng một lời. Sau một khắc, hai người liền không khỏi lẫn nhau một chút, mà Lạc Hồng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cũng không muốn mở miệng nhiều, lập tức liền dùng nhãn thần ra hiệu một cái, từng. Linh Vương đạo hữu, vị kia đã ở ngoài sáng biết có người chính tính toán hắn tình huống dưới, còn có thể làm ra đồ thành tiến hành, liền vừa vặn đã chứng minh hắn không có đem chúng ta quá để vào mắt. Theo thiếp thân nhìn, lần này huyết tế nên là hắn lâm thời tăng lên thực lực bản thân thủ đoạn, để có thể để cho hắn tùy tiện cầm xuống chúng ta. Không cần tổn thương càng thêm tổn thương, nói cách khác, một khi hắn chuẩn bị xong, vẫn như cũ sẽ trực tiếp đánh tới cửa, hướng Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu về sau, Bảo Hoa liền nhàn nhạt phỏng đoán nói, là thời điểm, mấy canh giờ về sau, tại Phong Tinh ngoài thành một tòa trong sơn cốc, hút hết trước người cuối cùng một sợi huyết khí kim bào thanh niên nhảy lên một cái, phi độn đến không trung, đem so với trước, hắn hiện tại cả người trên thân đều xuất hiện một chút màu máu linh văn, chỉ cần hắn thần niệm khẽ động. Những linh văn này liền nhao nhao huyết quang lưu chuyển, nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra trong đó có kim quang giấu giếm. Rất tốt, có cái này thân huyết linh chiến văn, tất yếu thời điểm ta liền có thể nguyên thần chi lực gia trì nhục thân, thời gian ngắn bên trong thu hoạch được huyền tiên chi lực. Mặc kệ có mấy người tại kia mai phục, bọn hắn đều tuyệt đối nghĩ không ra, ta chuẩn bị như thế chuẩn bị ở sau. Thêm chút sau khi xác nhận, kim bào thanh niên liền thu hồi thần niệm, cũng không chân chính thôi động huyết linh chiến văn. Dù sao, này bí thuật hao tổn nguyên thần chi lực không thấp, không phải khẩn yếu quan đầu, hắn là sẽ không vận dụng. Lập tức, hắn càng là pháp quyết vừa bấm, khiến quanh thân huyết văn đều biến mất. Sau một khắc, kim bào thanh niên liền bỗng nhiên nâng tay phải lên, hung hăng bóp nát lòng bàn tay màu bạc phù văn. Lập tức, một đoàn ngân quang chợt hiện, tại hắn trước người xé mở một đạo vết nứt không gian. Phục Linh Sơn chân, nguyên bản yên tĩnh vô cùng vạn dặm trời cao đột nhiên truyền đến một đạo tiếng sấm thanh âm. Sau đó liền thấy nơi đây một tòa màu bạc pháp đàn phía trên linh quang đảo lưu, không đồng nhất một lát liền toát ra rất nhiều khe hở, tương ứng, một đạo màu đen khe hở cũng tại trên pháp đàn mới chậm rãi xé mở, rất nhanh, một thân ảnh liền từ bên trong cất bước mà ra, chắp tay xuất hiện ở không trung, ma tộc. Ha ha, ngươi nhưng vào không được quản hàng giới. Còn có người nào, đều cùng nhau ra đi, có thể lấy như thế phương thức xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên chỉ có Kim Bào thanh niên, tại hiện thân trước tiên, hắn liền phát hiện Bảo Hoa cùng nàng trên người tiên dược khí tức, lập tức liền cuồng ngạo chi cực gọi hàng nói, bởi vì biết rõ không có khả năng lại đánh lén thành công, Lạc Hồng cùng Linh Vương nghe vậy lập tức liền phi độn ra, cùng Bảo Hoa cùng nhau, ba người đối Kim Bào thanh niên tạo thành vây kín chi thế, hai cái đại thừa hậu kỳ ngược lại cũng thôi, ngươi một cái đại thừa sơ kỳ lại cũng dám đến góc này náo nhiệt, coi là thật không biết rõ chết chữ viết như thế nào sao. Quét ba người một chút về sau, Kim Bào thanh niên đem ánh mắt dừng lại tại Lạc Hồng trên thân, không khỏi giễu cợt một tiếng nói, a, Lạc mổ thật đúng là không biết chết chữ viết như thế nào, lại thuận tiện nói cho tiền bối một tiếng, năm đó ngươi kia xương tay chính là Lạc mổ tự tay chỗ đoạn, quảng hàng giới bên trong gốc kia màu bạc đài sen là Lạc mổ tự tay chỗ hái, liền liền hôm nay tử cục cũng là Lạc mổ tự tay là tiền bối chỗ bố trí. Lạc Hồng nhìn thẳng Kim Bào thanh niên hai mắt, không có chút nào ý sợ hãi nói, nguyên lai những sự tình này đều là ngươi gây nên, ngươi đến cùng là người phương nào. Kim Bào thanh niên nghe vậy lập tức không hiểu Lạc Hồng vì sao muốn như thế nhằm vào hắn, không khỏi suy đoán lên Lạc Hồng có phải hay không có cái gì đặc thù lai lịch. Lạc mổ chỉ là một tên phổ thông nhân tộc tu sĩ, hôm nay liền mời tiền bối nợ máu trả bằng máu. Nói đến nơi đây, đã không còn gì để nói, dù sao mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói, bọn hắn hiện tại cũng đã là không chết không thôi quan hệ. Thế là vừa mới nói xong, vô số đủ mọi màu sắc trận văn liền tại đại địa phía trên hiển hiện, linh khí xung kích phía dưới, lúc này liền đem vốn là tàn phiến màu bạc pháp đàn, đâm đến trời ra vỡ vụn. Sau một khắc, phương viên trăm dặm đại địa liền bị một tòa to lớn pháp trận nơi bao bọc, chuyển động ở giữa, phát ra trận trận ông minh chi thanh, khốn ma đại trận. Kim Bào thanh niên mặc dù một chút nhìn ra dưới thân đại trận không tầm thường, nhưng ở trước khi tới đây, hắn liền đã dự đoán đến cái này, cho nên hắn lập tức không chút do dự thi triển thần thông, khiến thân hình phi tốc bành trướng, chỉ là trong chốc lát, hắn liền hóa thành một tôn hơn 300 trượng cao cự nhân, còn mặc vào một kiện kiểu dáng xưa cũ màu vàng kim chiến giáp. Lúc này, đông đảo từ năm màu linh quang ngưng tụ phù văn xiềng xích liền từ mặt đất các nơi bắn ra, một cái liền xuyên thấu kim giáp cự nhân hộ thể linh quang, đem nó khóa ngay tại chỗ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, hừ lạnh một tiếng về sau, đã thấy kim giáp cự nhân chỉ là hơi bị hạn chế, cũng không đình chỉ cất cao thân hình, hiển nhiên, cái này khốn ma đại trận cũng không thể hoàn toàn vây khốn hắn. Cũng liền tại lúc này, Linh Vương hai tay pháp quyết vừa bấm, một tòa kim quang lóng lánh cung điện liền xuất hiện ở trong trời cao, trời, theo hắn một tiếng thét ra lệnh, cái này màu vàng kim cung điện trực tiếp thẳng hướng kim giáp cự nhân nện xuống, phản phất muốn lấy công thay mặt trấn, đem nó triệt để ngăn chặn. Kim giáp cự nhân thấy thế không nói hai lời, liền kéo động đông đảo năm màu xiềng xích nâng lên hai tay, huy quyền liền hướng cái kia kim sắc cung điện nghênh đón, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, kim giáp cự nhân liền đem cái kia kim sắc cung điện nện cái vỡ nát, nhưng cái trước trên mặt vừa phủ lên một vòng co nhẹ ý cười, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, chỉ vì kia hạ xuống phế tích, lại ép tới hai cánh tay hắn khẽ cong, kém chút không có một chân quỳ xuống. Lúc này, đại lượng phá thạch nát ngói tứ tán mà rơi, hiển lộ ra dấu tại phế tích bên trong, một viên gần mẫu lớn nhỏ màu bạc viên châu, chỉ gặp cái này viên châu mặt ngoài minh in lít nha lít nhít hoa văn, khẽ chấn động phía dưới, lại để phụ cận hư không đều bóp méo, phong tiên châu. Nguyên lai, đây chính là lá bài tẩy của các ngươi, phản phất nắm nâng chi vật chính trở nên càng ngày càng nặng, kim giáp cự nhân nói liền đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt dần dần bắt đầu vặn vẹo. Thấy tình cảnh này, chủ trì khốn ma trận tám tên linh tộc thánh linh lúc này thúc giục trong tay trận kỳ, khiến cho tất cả năm màu xiềng xích đều một cái thô to ba phần. Như thế hai bút cùng vẽ về sau, kim giáp cự nhân thân hình mới đến hoàn toàn khống chế. Hai vị đạo hữu, ngay tại lúc này, Linh Vương lập tức một bên toàn lực thúc giục phong tiên châu, một bên quát to, Lạc đạo hữu người ta cùng nhau xuất thủ, tru diệt này liêu. Nói chuyện thời điểm, Bảo Hoa phía sau liền hiện ra một gốc nở đầy màu hồng linh hoa xanh biết đại thụ. Chỉ nghe nàng trong miệng phạm âm phun một cái, một cây nở đầy phấn hoa cành cây nhỏ liền bị nàng tự tay bẻ. Ngay sau đó, nàng liền đem hướng phía kim giáp cự nhân chậm rãi vung xuống, nhìn nàng cánh tay ngọc trung nhẹ nhẹ bộ dáng, hiển nhiên không phải nàng đang cố ý lưu thủ, mà là một kích này uy lực đã cường đại đến nàng đều khó mà chưởng khống tình trạng. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng đã xem phá thiên thương tế trước người, trong miệng phát quyết nhất niệm, thân thương cùng đầu thương trên kim ngân phù văn liền toàn bộ sáng lên. Mà khi hắn đưa tay nắm chặt cán thương thời điểm, chung quanh vô số thiên địa nguyên khí liền chen chúc mà tới. Trong khoảnh khắc, quán chú to lớn linh lực phá thiên thương liền phát ra trận trận thanh minh. Lập tức, Lạc Hồng liền tay cầm ngân thương, hướng phía kim giáp cự nhân ra sức đâm ra một thương. Lập tức, một đạo mặt ngoài có vô số kim ngân phù văn màu bạc thương mang liền bắn ra. Những nơi đi qua, quanh mình không gian đều hướng hắn sụp đổ mà đi, lấy về phần mới bay ra 10 trượng. Nguyên bản hình mũi khoan thương mang liền bị áp súc thành một đầu dây nhỏ, tản ra càng ngày càng kinh khủng uy áp, pháp tắc chi tuyến. Bảo Hoa thấy thế không khỏi giật mình, động tác trên tay cũng không khỏi chậm lại. Dù sao, pháp tắc chi tuyến uy năng cực mạnh, tại kim giáp cự nhân bị trấn áp lại tình huống dưới, đem nó diệt sát chính là 10 phần chắc chính sự tình, mà nàng lập tức thủ đoạn mặc dù cũng lợi hại, lại hao tổn không ít nguyên khí, cho nên có thể không thi triển, tự nhiên là tốt nhất đừng thi triển. Thật mạnh ngộ tính, nếu không phải cái này Phong Tiên Châu cũng tại bản tọa trong dự liệu, hôm nay bản tọa thật là có khả năng mệnh tan tay ngươi, trừ khi đã xem Huyền Thiên Linh Bảo luyện thành bản mệnh chi vật, nếu không đại thừa tu sĩ muốn chém ra pháp tắc chi tuyến, nhất định phải đối pháp tắc có cực sâu lĩnh ngộ. Cái trước kim giáp cự nhân không cho rằng chỉ là một cái linh giới đại thừa có thể làm được, nhưng cái sau liền khó nói chắc. Dứt lời, kim giáp cự nhân cặp kia kéo lên Phong Tiên Châu cự thủ, liền đột nhiên hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên đông đảo màu máu phù văn, bành một tiếng, đôi này cự thủ lại trực tiếp nổ nát vụn thành một đại đoàn huyết vụ, lập tức lăn mình một cái, liền hóa thành một đóa màu máu cự hoa. Chỉ gặp hắn cánh hoa khẽ quấn, liền nắm chặt thành một cái nụ hoa, đem Phong Tiên Châu nhốt ở trong đó. Ngươi lại chuẩn bị huyết cấm thuật, phát hiện mình cùng Phong Tiên Châu cảm ứng trở nên cực kỳ yếu ớt về sau. Linh Vương liền không khỏi sắc mặt khó coi mà kinh ngạc thốt lên nói, ha ha, nguyên lai ngươi chính là cái kia biết được chân tiên giới sự tình gia hỏa, nếu không phải ngươi đem Nhiếp Linh Thiên Võng tồn tại cáo tri thủ hạ, bản tọa chỉ sợ cũng sẽ không sớm làm cái này chuẩn bị. Nguyên lai, huyết cấm thuật mặc dù là một môn cực kỳ lợi hại cấm pháp, nhưng một là bởi vì hắn thi triển đại giới là bỏ qua bộ phận tứ chi, hai là bởi vì này bí thuật không cách nào thường trú tại thân, nhất định phải tại sử dụng trước hạ cấm. Lấy về phần này thuộc tính thực dụng cực kém, nhưng không thể không nói, nếu là có thể sớm thấy rõ địch nhân thủ đoạn, này thuật vẫn có thể xem là một loại có thể giúp người tuyệt địa lật bàn hảo thủ đoạn, mà vừa vặn tại trước khi tới đây, kim giáp cự nhân đã ý thức được mai phục hắn người bên trong, nhất định có biết rõ chân tiên giới tình huống người tồn tại, thậm chí, đối phương chính là cùng hắn đồng dạng, từ chân tiên giới lưu lạc đến đây giới tồn tại, kể từ đó, hắn tự sẽ cảnh giác những cái kia thường gặp, có thể khắc chế chân tiên thủ đoạn, Phong Tiên Châu chính là một trong số đó, lại thêm kim giáp cự nhân bây giờ nhục thân đặc thù, tại hắn lập tức tránh né pháp tắc chi tuyến thời điểm, hắn thủ đoạn chỗ vết thương liền huyết nhục cuồn cuộn, phi tốc trùng sinh, cũng liền không khó lý giải hắn sẽ sớm chuẩn bị huyết cấm thuật, vẻn vẹn một hơi không đến, kim giáp cự nhân hai con cự thủ liền một lần nữa dài đi ra, mà lại khí tức còn chưa suy yếu một phần, liền gọi các ngươi những này sâu kiến, cũng nếm thử bản tọa thủ đoạn. Thành công đoạt lại tiên cơ về sau, kim giáp cự nhân lúc này hướng phía Linh Vương ném ra một cái màu bạc quang đoàn, chỉ gặp thứ nhất tránh phía dưới, liền độn đến Linh Vương đỉnh đầu, cũng cấp tốc hóa thành một trương màu bạc lưới lớn, hướng thứ nhất che đậy mà xuống, Nhiếp Linh Thiên Võng. Linh Vương thấy thế bỗng nhiên biết không ổn, vội vàng liền muốn thoát ra lưới lớn phạm vi, nhưng sau một khắc, vô số màu bạc phù văn liền từ lưới lớn bên trong tuôn trào ra, huyển hóa thành từng khỏa lớn chừng cái đấu tinh thần hư ảnh rơi thẳng xuống. Lập tức, ầm ầm tiếng vang liền không ngừng truyền đến, trong lưới hết thảy sự vật đều bị đâm mắt chi cực ngân quang nuốt mất. Ngoài ra, lưới lớn chung quanh thiên địa nguyên khí cũng biến thành cuồng bạo vô cùng, lại trống rỗng sinh ra từng đạo bay thẳng trời cao màu xám gió lốc, đem cuốn vào năm màu xiềng xích đều quấy cái vỡ nát. Bất quá, từ màu bạc lưới lớn bên trong không ngừng truyền đến các loại bạo liệt thanh âm đến xem, Linh Vương cũng không tùy tiện bị Nhiếp Linh Thiên Võng chỗ cầm xuống, nhưng cụ thể tình huống lập tức từ bên ngoài lại là không cách nào nhìn ra. Lúc này, kim giáp cự nhân dùng tay phải khu xử Nhiếp Linh Thiên Võng, hắn tay trái nhưng cũng không có nhàn hạ, một phát bắt được khóa lại chính mình vài gốc năm màu xiềng xích về sau, hắn thủ trưởng liền bốc lên một đoàn màu máu linh diễm. Trong khoảnh khắc, những này năm màu xiềng xích liền nhao nhao đứt gãy, tại huyết diễm bên trong thiêu đốt không thôi. Lập tức, tay trái của hắn như đao chém ra, lại là liên tiếp chém đứt 3-4 cây năm màu xiềng xích. Dù là như thế, kim giáp cự nhân vẫn cảm thấy cái này quá chậm chút, thần niệm khẽ động, 12 đoàn đen như mực ma ảnh liền từ hắn phía sau thoát ra, rít lên một tiếng về sau, nhao nhao nhào về phía gần nhất năm màu xiềng xích, chương 1423, tính kế lẫn nhau, nhưng lại tại kim giáp cự nhân muốn đại phát thần uy thời điểm, một cổ dị hương lại chui vào mũi của hắn khang, lập tức, Quanh người hắn càng là xuất hiện vô số màu hồng nhạt cánh hoa, múa ở giữa, lại để không khí bốn phía bỗng nhiên siết chặt, trì trệ hắn hành động. Nhưng nhất khiến kim giáp cự nhân giật mình, vẫn là làm những này phấn hồng cánh hoa rơi xuống cái kia đốt huyết diễm bàn tay trái trên lúc, chẳng những không có bị thiêu hủy mảy may, ngược lại ép tới hắn thế lửa một yếu, không có khả năng. Ngươi chỉ là một cái đại thừa tu sĩ, làm sao có thể tu thành linh vực? Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, kim giáp cự nhân cứng đờ nghiêng đầu lại, nhìn về phía đang toàn lực thi pháp Bảo Hoa nói, nhưng Bảo Hoa tất nhiên là sẽ không để ý tới hắn, theo hai tay pháp quyết điên cùng kết động, sau lưng nàng huyền thiên hoa thụ trở nên càng thêm khỏe mạnh, tân sinh đầu cành bên trên, từng đoàn phấn hồng nụ hoa như măng mọc sau mưa liên tiếp toát ra, một cái liền leo khắp nơi đều là, sau một khắc, những này nụ hoa liền cùng nhau vừa để xuống, lúc này tràn ra càng nhiều phấn hồng cánh hoa, đem toàn bộ chiến trường đều hóa thành một mảnh biển hoa, phản phất tự thành thiên địa, mà ở nhìn thấy một màn này về sau, bị càng nhiều cánh hoa vây quanh kim giáp cự nhân ngược lại thần sắc buông lỏng nói, nguyên lai là huyền thiên linh vực, cũng cho ngươi có này phúc duyên đem nó tu thành, nếu là chân linh vực, cho dù là cấp thấp nhất, kim giáp cự nhân giờ phút này cũng sẽ không lại dãy dụa mảy may, nhưng ngụy linh vực chủ yếu tác dụng chính là gia tốc tu luyện, đối địch, bởi vì hắn chỉ là dùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ, cho nên chỉ phải biết phương pháp, liền rất dễ dàng đem nó bài trừ. Đương nhiên, đây là đơn độc đối với kim giáp cự nhân tới nói, thiếp thân cái này mặc dù không phải chân chính linh vực, nhưng ngươi từ lâu không có chân tiên tu vi, hai vị đạo hữu, mau mau động thủ, thiếp thân chỉ có thể chế trụ hắn nhất thời. Bảo Hoa nghe vậy lại là không sợ hãi không hoảng hốt, nói liền thần niệm khẽ động, khiến vô số phấn hồng cánh hoa giáng lên kim giáp cự nhân thân thể, lập tức, nguyên bản còn có thể chậm chạp động đậy kim giáp cự nhân, tựa như pho tượng đồng dạng đứng thẳng bất động tại nơi đó. Cùng một thời gian, màu bạc lưới lớn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó mặt ngoài một chỗ liền xuất hiện đại lượng sữa màu trắng băng tinh, lập tức, tầng này băng tinh liền nổ bể ra đến. Cũng từ bên trong mảnh vỡ chui ra khỏi một đạo bóng người, hắn chính là thừa dịp Nhiếp Linh Thiên Võng bị Bảo Hoa linh vực áp chế thời cơ, từ đó thoát khốn mà ra linh vương. Lập tức hắn ánh mắt quét qua, liền biết thế cục không ổn, nhưng hắn cũng không trực tiếp động thủ, mà là trước nhìn phía một bên khác Lạc Hồng, mà Lạc Hồng cũng đúng lúc hướng hắn trông lại, hai người lúc này liền liếc nhau một cái, mắt thấy Lạc Hồng hướng mình điểm nhẹ xuống đầu, linh vương ánh mắt liền lập tức ngưng tụ, sau đó hai tay tại vùng đan điền nâng lên một chút, liền đem một tòa băng tinh bảo tháp tế ra, thần niệm khẽ động, tháp này liền lách mình xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, cũng tại linh quang sáng rõ bên trong dài đến trăm trượng chi cự, trấn, giờ phút này linh vương kiếm chỉ một điểm, tiếng quát vừa ra, tòa này băng tinh cự tháp liền nghiêng nghiêng hướng bị định trụ kim giáp cự nhân đập tới, mà đổi thành một bên Lạc Hồng càng là trực tiếp, thân hình một cái bành trướng, liền cũng hóa thành trăm trượng chi cự, ngay sau đó cầm thương liền hướng kim giáp cự nhân đầu lâu đâm tới, rất nhanh. Cái này một trái một phải hai đạo thế công liền tới đến kim giáp cự nhân phụ cận, mà bị hoa thụ linh vực chỗ trấn kim giáp cự nhân còn không có chút nào thoát khốn dấu hiệu. Thấy tình cảnh này, bên ngoài chủ trì khốn ma đại trận tám tên linh tộc thánh linh cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vui mừng. Nhưng mà sau một khắc, đông đảo huyết quang liền từ phấn hoa trong phong ấn xuyên suốt mà ra, Bảo Hoa sắc mặt biến đổi theo, cũng không đợi nàng gia cố phong ấn. Một đạo không có gì sánh kịp lực lượng liền xông đến nàng cổ họng ngòn ngọt, rút lui ba trượng, chỉ gặp một đoàn nồng đậm chi cực huyết quang từ trong phong ấn khuấy động mà ra, trong chốc lát liền đem tất cả màu hồng cánh hoa đánh bay ra ngoài, lập tức không đợi đám người kịp phản ứng, hai con mang theo huyết văn kim giáp cự thủ liền từ huyết quang bên trong nhô ra, trong đó một cái nắm tay đánh phía đập tới băng tinh cự tháp, hai người vừa mới tiếp xúc, liền tuôn ra một đoàn chói mắt màu trắng linh quang, nhưng chưa giằng co bao lâu, kia băng tinh cự tháp trên liền xuất hiện đông đảo vết rạn, cuối cùng bành một tiếng hóa thành đầy trời băng phấn. Cùng lúc đó, một cái tay khác thì năm ngón tay khẽ động nắm đột kích màu bạc đầu thương, cho dù tại không gian chi lực điên cuồng cắt chém phía dưới, những này mang theo huyết văn ngón tay cũng không có chút nào bị hao tổn. Sau đó cái này kim giáp cự thủ liền hung hăng kéo một cái, đem Lạc Hồng liền người mang thương đều kéo đi qua, sau đó trở tay liền giữ lại đầu của hắn lão đảo phía dưới. Lạc Hồng trên người áo bào màu vàng ống cũng không khỏi bay phất phới, lúc này, huyết quang hơi tán, lộ ra toàn thân đã trải rộng huyết văn kim giáp cự nhân thân hình, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, trên người năm màu xiềng xích liên tiếp đứt gãy mà ra, rất nhanh liền không còn mấy cây, đã ngươi không biết rõ chết chữ viết như thế nào, kia bản tọa hôm nay liền dạy dỗ ngươi. Khúc Tí đem Lạc Hồng nâng lên trước người về sau, Huyết Văn Cự Nhân liền một bên lạnh lùng mà nói, vừa bắt đầu gia tăng lực đạo trên tay. Hiển nhiên, hắn chẳng những muốn bóp nát Lạc Hồng Đầu, còn muốn cho hắn đầy đủ cảm nhận được thống khổ, nhưng lại tại cái này trong tuyệt cảnh, Lạc Hồng lại là cười lên ha hả. Điều này không khỏi làm Huyết Văn Cự Nhân nhướng mày, nhìn không được hỏi, ngươi cười cái gì, tiền bối, ngươi thực là không có trí nhớ a. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng thân hình liền bỗng nhiên một hư, vùng đan điền lại xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng màu đen, đây là Thiên Nguyên Quy Mệnh Thuật. Gặp tình hình này, Huyết Văn Cự Nhân bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, vội vàng muốn rút người ra lui lại, nhưng lúc này khẽ động, hắn phát hiện hai chân của mình cũng không biết khi nào đã bị một tầng sữa màu trắng băng tinh bao trùm, bằng hắn lập tức cự lực, tránh ra tất nhiên là không khó, thế nhưng phải tốn chút thời gian. Càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, những cái kia bị hắn bức lui màu hồng cánh hoa, giờ phút này đã ở bên ngoài hóa thành một cái lồng giam, một lần nữa trấn áp mà xuống. Các ngươi tính toán ta, tại một tiếng oán độc chi cực trong tiếng gầm nhẹ, Kim Bào Lạc Hồng đem Thiên Nguyên Quy Mệnh Thuật thi triển đến cực hạn, hoàn toàn hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu đen, cũng tại trước tiên, liền thôn phệ Huyết Văn Cự Nhân toàn bộ cánh tay trái, sau đó là hắn bả vai, ngực trái, cho đến cả nửa người. Tại trong lúc này, Huyết Văn Cự Nhân mặc dù liều mạng giãy giụa, lại tại lưỡng trọng trấn áp chi lực khống chế dưới, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem nhục thân bị một chút xíu phá hủy. Châm chọc là, cái này gia hỏa vừa mới chuẩn bị đối Lạc Hồng như thế hành động, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gieo gió gặt bão, mà tạo thành kết quả này, đúng là hắn cuối cùng chỗ kêu tính toán. Thời gian trở lại mấy ngày trước, Lạc Hồng ba người tại xác định Kim Bào thanh niên sẽ tiếp tục đánh tới về sau, liền triển khai một vòng mới thương thảo. Đối phương đã biết chúng ta ở đây bố trí mai phục, chỉ sợ khốn ma đại trận, thậm chí là linh vương đạo hữu Phong Tiên Châu, cũng sẽ không tái khởi đến chúng ta trong dự đoán hiệu quả. Cho nên, chúng ta nhất định phải lại chế định một bộ chiến thuật mới được. Bảo Hoa thần sắc chăm chú, không mang theo một tia may mắn nói. Bảo Hoa đạo hữu lời nói không tệ, Phong Tiên Châu mặc dù đối hắn có khắc chế hiệu quả, nhưng nếu hắn sớm dự liệu được, nghĩ đến là không khó tìm tới ứng đối chi pháp. Linh vương căn bản là không có trông cậy vào khốn ma đại trận còn có thể hữu dụng, dù sao trận này tác dụng chính là tại xuất kỳ bất ý phía dưới, suy yếu đối phương đề tụ pháp lực năng lực, cho nên, chỉ cần kịp thời thi triển pháp thiên tượng địa một loại thần thông, liền có thể để hắn tác dụng đại giảm. Mà lại, hắn cũng rõ ràng tại chân tiên giới đủ loại bí thuật trước mặt, Phong Tiên Châu cũng không tính là gì vạn toàn thủ đoạn. Như thế nói đến, trận chiến này mấu chốt, ngay tại ở chúng ta có thể hay không ứng phó hắn huyết tế mà thành thủ đoạn. Linh vương đạo hữu, ngươi đối với cái này nhưng có ý nghĩ. Lạc Hồng lập tức cũng gật đầu nói, dựa theo Lạc đạo hữu lúc trước miêu tả, này tiên nguyên bản nhục thân xác nhận hư hại, dưới mắt cổ này mặc dù khẳng định cũng có lai lịch lớn, nhưng dù sao cũng là mới bồi dưỡng, chúng ta còn không cần kiên kỵ, ngược lại là hắn nguyên thần, nói không chừng đã tu thành kim tiên chân hồn, cho dù không làm phản kháng, chúng ta cũng rất khó đem nó diệt sát. Cho dù là chân tiên, lực lượng nơi phát ra cũng chạy không khỏi nguyên thần, nhục thân cùng pháp lực ba cái này, cho nên thêm chút phỏng đoán, Linh Vương liền tri kỳ bên trong khó đối phó nhất chính là hắn nguyên thần. Xin hỏi Linh Vương đạo hữu, chúng ta đại thừa chân hồn cùng kia kim tiên chân hồn kém bao nhiêu? Bảo Hoa lúc này đôi mi thanh tú nhăn lại hỏi, dù sao nếu là chênh lệch quá nhiều, đối phương lấy chú thuật công kích bọn hắn liền cơ hồ là tất bại kết cục. Bảo Hoa đạo hữu yên tâm, nguyên nhân chính là kim tiên chân hồn cực kỳ cường đại, đã vượt ra khỏi linh giới hạn mức cao nhất, cho nên hắn nếu là trực tiếp vận dụng lời nói, tất nhiên sẽ bị linh giới thiên đạo phản vệ. Linh Vương lập tức giải thích nói, minh bạch, này tiên có thế mượn nhờ thủ đoạn, đơn giản là dùng nguyên thần chi lực gia trì nhục thân hoặc là thần thông, dùng cái này gián tiếp chi pháp, đã phát huy ra chân tiên mấy phân thần thông, lại có thể trốn qua thiên đạo phản vệ. Lạc Hồng có chỗ minh ngộ nói, huyết tế chi pháp, kia hơn phân nửa chính là cái trước. Bảo Hoa cũng thuận phỏng đoán nói, không tệ, Lạc Mỗ đã nghĩ đến một cái kế hoạch, hai vị không ngại trước hết nghe trên nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch về sau, Lạc Hồng liền nghĩ đến một cái có thể nói là lập lại chiêu cũ biện pháp. Lạc đạo hữu, nghĩ không ra ngươi cái này thần thông lại thật có uy lực như thế, trận chiến này ngươi làm nhớ công đầu. Bạch quang lóe lên, Linh Vương liền tới đến Bảo Hoa bên cạnh, lập tức hướng phía sớm một bước độn tới Lạc Hồng nói, nguyên lai, Kim Giáp Cự Nhân nhìn như tại khai chiến về sau nhiều lần xông phá ba người bố cục, nhưng kỳ thực những này cũng đều tại ba người bình định lại kế hoạch bên trong. Bọn hắn đã sớm dự liệu được khốn ma đại trận cùng Phong Tiên Châu thất bại, cho nên Bảo Hoa Huyền Thiên Linh Vực mới là bọn hắn trong kế hoạch. dùng để bức ra kim giáp cự nhân lá bài tẩy thủ đoạn, mà chỉ cần hắn hơi sử dụng huyết linh chiến văn, cũng liền triệt để đã rơi vào ba người tính toán bên trong. Lạc Mỗ cũng tu luyện một chút luyện thể thuật, tất nhiên là rõ ràng bằng nhục thân khoe oai người tâm thái, hắn sẽ rơi vào tính toán không có gì lạ. Về phần Lạc Mỗ tay này hóa thân tự bạo thần thông, đúng là có mấy phần uy lực, nhưng càng nhiều, hay là bởi vì người này không có chính thức có được huyền tiên chi thể, mà chỉ là thu được huyền tiên chi lực thôi. Đương nhiên, coi như gặp chân chính huyền tiên chi thể, chỉ cần ta tế ra tiểu hắc cầu, cũng đồng dạng có thể đối phó. Lạc Hồng yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, Lạc đạo hữu nói như vậy, thế nhưng là quá khiêm tốn. Bảo Hoa nghe vậy không khỏi cười lắc đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Linh Vương nói, Linh Vương đạo hữu còn không động thủ sao? Thiếp thân cái này huyền thiên linh vực tiêu hao cực lớn, có thể trấn không ở kia kim tiên chân hồn quá lâu. Kế hoạch của bọn hắn chỉ là hủy đi kim giáp cự nhân nhục thân, cũng không có hy vọng xa vời diệt đi đối phương nguyên thần. Mà đã Linh Vương cần chính là kim tiên chân hồn, kia dưới mắt tất nhiên là phải do hắn tự tay thu phục mới được. Hắn như làm không được, thì không thể trách Lạc Hồng cùng Bảo Hoa chặn ngang một tay. Làm phiền Bảo Hoa đạo hữu, thời cơ đã đến, lão phu cái này liền động thủ. Nhìn xem cánh hoa lồng giam bên trong hai chân hóa thành một đóa tàn phá màu máu cự hoa, Linh Vương liền biết chính mình một mực chờ thời cơ đã đến. Quả nhiên hắn vừa mới nói xong, một đạo màu vàng kim lưu quang liền từ cự hoa bên trong bắn ra, chung quanh màu hồng cánh hoa lập tức có cảm ứng tự hành súng lại đi lên, nhưng đối phương lại có một cổ sức mạnh huyền diệu hộ thể, khiến cho không thể nhiễm mảy may. Lúc này, nguyên bản phong cấm huyết văn cự nhân hai chân màu trắng băng tinh lần nữa biến thành đầy trời kem tươi, cũng phát sau mà đến trước đi tới cánh hoa lồng giam phía trên, ngưng tụ thành một tòa băng tinh bảo tháp. Bất quá đem so với trước, tháp này đỉnh chóp nhiều hơn một viên màu lam bảo châu, nhìn qua tựa hồ bóng loáng như ngọc, nhưng ngưng thần nhìn kỹ về sau, lại nhưng phát hiện mặt ngoài minh in vô số to to nhỏ nhỏ trong suốt phù trận, trong đó đại phù trận phủ lấy nhỏ phù trận lại liên tiếp vi hình phù trận, vòng vòng đan xen, huyền ảo vô cùng, để cho người ta nhìn nhiều, đều có thể cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nguyên lai, đây mới là Linh Vương bản thể chân chính bộ dáng, chỉ cần đỉnh tháp màu lam bảo châu không hủy, kia cho dù thân tháp hóa thành bột phấn, cũng chỉ là cần một chút linh lực, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, huyễn quang thiên tinh tháp. Nguyên lai là ngươi nô tài kia mưu hại bản tọa, cự tháp cản đường, cái kia kim sắc lưu quang bỗng nhiên dừng lại, sau đó liền phát ra kim bào thanh niên thanh âm, các hạ cũng chỉ có lúc này còn có thể lại mạnh miệng một hai, chờ lão phu đem ngươi thu nhập trong tháp. Liền mượn cửu u địa hỏa đưa ngươi luyện thành tiên hồn đan. Linh Vương lúc này hừ lạnh một tiếng, nói băng tinh cự đỉnh tháp quả nhiên màu lam bảo châu liền thả ra vạn trượng linh quang, đem cái kia kim sắc quang đoàn bao lại về sau, thân tháp liền xoay tiếp phi tốc rơi xuống. Hừ, nguyên lai ngươi nô tài kia đánh cho là cái chủ ý này, nhưng ngươi cho rằng chính mình liền thắng chắc sao? Ha ha, nghĩ đến lấy lai lịch của ngươi, tất nhiên là biết rõ tích huyết phục linh hoa là vật gì. Màu vàng kim quang đoàn nghe vậy lập tức cười như điên nói, tích huyết phục linh hoa. Ngươi chẳng lẽ muốn? Linh Vương lập tức giật mình, vội vàng nhìn phía trên mặt đất kia đóa tàn phá cự hoa, chỉ gặp hắn đột nhiên khôi phục sinh cơ, một bên điên cuồng phát ra lấy thể tích, một bên khiến mỗi một phiến trên mặt cánh hoa đều hiện lên ra từng tia bạch ngân. Lập tức, một cổ hủy diệt tính khí tức liền tản ra, không hề nghi ngờ, hắn đây là muốn tự bạo chính mình còn sót lại nhục thân, không tốt. Bảo Hoa đạo hữu mau ngăn cản hắn. Linh Vương thấy thế lúc này quát to, hắn thế nhưng là rõ ràng loại này tiên giới linh hoa tự bạo uy lực đáng sợ, sơ sót một cái, bọn hắn hôm nay đều phải chết ở đây, vân vân. Lạc Hồng lúc này nhướng mày, vừa muốn nói cái gì, nhưng lại đã tới đã không kịp. Bảo Hoa đồng dạng cảm ứng được tàn hoa khí tức, lại bị Linh Vương thúc giục, lập tức tất nhiên là không dám trì hoãn mảy may, thần niệm khẽ động, liền tán đi cánh hoa lồng giam, thúc đẩy bọn chúng tiến đến trấn áp. Khạch khạch, trong các ngươi kế, thấy tình cảnh này, màu vàng kim quang đoàn lập tức cười gian một tiếng, đồng thời đem một đại cổ nguyên thần chi lực, rót vào hóa thành một đoàn ngân quang nhiếp linh thiên võng bên trong, lập tức liền đem nó hướng che đậy tới huyễn quang thiên tinh tháp ném đi, vừa ra tay, quang đoàn liền hóa thành một trương màu bạc lưới lớn, đem từ không trung tung xuống màu lam linh quang đều cản lại, cùng lúc đó, vừa mới còn một bộ muốn tự bạo bộ dáng tàn hoa lại bỗng nhiên uể oải xuống tới. Trở nên so trước đó càng không chịu nổi, rất rõ ràng, hoa này căn bản là bất lực đi kia tự bạo sự tình, màu vàng kim quang đoàn đây là trái lại lợi dụng Linh Vương đối chân tiên giới quen thuộc, đem bọn hắn đều lừa rồi. Lạc Hồng mặc dù có chỗ phát giác, nhưng phản ứng thoáng chậm một điểm, lại để hắn thật mở ra một đầu sinh lộ. Hiện tại huyền thiên lĩnh vực cùng hoa mắt thần quang cũng bị mất, màu vàng kim quang đoàn tất nhiên là lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng khốn ma đại trận bên ngoài trốn chạy mà đi. Ngươi chờ lấy, bản tọa trở về ngày, chính là các ngươi tộc diệt thời điểm. Chương 1424, đáng chết yêu tộc. Mắt thấy màu vàng kim lưu quang liền muốn thoát ra đại trận, kia tám tên linh tộc thánh linh gấp đến độ không được, nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào thúc đẩy năm màu xiềng xích chặn đường, cũng là bị một đầu đụng nát, mảy may trì trệ không được. Cũng may lúc này một đạo ngân quang hiện lên, Lạc Hồng thân ảnh xuất hiện ở màu vàng kim lưu quang trước đó, trong tay ngân thương lắc một cái, liền muốn đâm thẳng mà ra. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng bản tọa sẽ đem ngươi tính sai sao? Nào biết cái này màu vàng kim lưu quang không sợ chút nào, lập tức lại nửa điểm tốc độ bay không giảm. Vừa mới nói xong, 12 đoàn bóng đen liền đồng thời xuất hiện sau lưng Lạc Hồng, chính là những cái kia lúc trước tại huyết văn cự nhân nhục thân bị hủy thời điểm, bị khốn ma đại trận chỗ trói sát ma. Bọn hắn giờ phút này có thể thoát khốn, một là màu vàng kim lưu quang mệnh lệnh bọn hắn thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng lên tu vi, hai là kia tám tên linh tộc thánh linh phân tâm đến màu vàng kim lưu quang trên người duyên cớ. Vừa mới hiện thân, cái này thập nhị sát ma liền kết thành một tòa tỏa linh trận, rít lên một tiếng về sau, liền cùng nhau phun ra một cổ màu đen sát diễm, chỉ gặp sóng lửa lăn một vòng, liền đem Lạc Hồng vây ở trong đó. Ha ha, cho dù ngươi có huyền thiên linh bảo nơi tay, nhưng ở bản tọa cái này thập nhị sát ma liều mạng phía dưới, cũng phải bị nhốt trên một thời ba khắc. Đang khi nói chuyện, màu vàng kim lưu quang liền đã cùng tiếu lướt qua Lạc Hồng, sau đó một đầu đụng nát khốn ma đại trận biên giới màn sáng. Đáng chết, Lạc Hồng thấy thế lập tức trong lòng quýnh lên, cái này nếu như bị hắn chạy trốn, ngày sau nhưng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhưng sự thật chính là đối phương tuy coi khinh hắn, nhưng hắn giờ phút này muốn thoát khốn, cũng chí ít cần ba lượng hơi thở thời gian. Chính là cái này ba lượng hơi thở, liền đủ để đối phương trốn xa giấu kín. Lấy hắn nguyên thần cảnh giới, linh giới không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đem hắn tìm ra. Nhưng sau một khắc, Lạc Hồng trong đầu liền linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì. Lập tức, hắn liền một tay bấm niệm pháp quyết, thúc đẩy bạch cốt sát long từ phía sau bay ra, cắn một cái hướng về phía trong đó một đầu sát ma, trong chốc lát miệng rồng hợp lại, đầu này sát ma liền rơi xuống cái thịt nát xương tan hạ tràng, cả tòa đại trận cũng lên tiếng mà phá. Cái gì? Bỏ chạy bên trong màu vàng kim lưu quang cảm ứng được sau lập tức giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, mắng to, cái kia đáng chết yêu tộc, nguyên lai. Cái này thập nhị sát ma tỏa linh trận sở dĩ có thế trong nháy mắt bị phá, có một bộ phận nguyên nhân là bạch cốt sát long có thể đem khắc chế một hai, nhưng càng nhiều, lại là trong đó có một cái sát ma trước đây không lâu vừa mới bị trọng thương nguyên nhân. Bất quá, mắng thì mắng, màu vàng kim lưu quang giờ phút này ngược lại cũng không sợ, dù sao, hắn hiện tại đã chạy ra đại trận, lại không cản tay mang theo, bằng vào tốc độ bay, hắn liền có thể một chút xíu hất ra Lạc Hồng, cho đến chạy ra tìm đường sống. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền phát hiện không gian chung quanh phát sinh biến hóa rất nhỏ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cái thủ chưởng liền ánh vào hắn tầm mắt. Cũng may, hắn kịp thời thay đổi độn quang, mới không có đâm đầu vào đi. Nhưng lúc này, hắn hướng phía trước xem xét, nhưng không thấy bất luận cái gì bóng người, phản phất vừa rồi thủ chưởng chỉ là ảo giác của hắn. Tiền bối, ngươi trốn không được rơi mất. Chính kinh nghi, Lạc Hồng thanh âm liền từ sau lưng của hắn truyền đến. Ngay sau đó một tầng màn ánh sáng màu bạc ngay tại hắn quanh thân xuất hiện, cũng phi tốc hướng hắn áp súc mà đến. Không gian linh vực, màu vàng kim lưu quang lúc này ngữ khí hoảng sợ nói, đồng thời, quanh người hắn linh quang cũng bị ép trở về thể nội, hiển lộ ra một cái cùng kim bào thanh niên không khác nhau chút nào hơn một xích tiểu nhân. Không hề nghi ngờ, đây cũng là kim tiên chân hồn chân chính diện mục. Quá khen, Lạc mổ cái này chỉ là ngụy linh vực mà thôi. Lạc Hồng một bên làm giận, một bên đem năm ngón tay nắm chặt, toàn lực trấn áp đối phương, nghĩ không ra bản tọa sinh cơ hội đoạn tại ngày đó kia yêu tộc trong tay, nhưng các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Chỉ là thổn thức một câu, kim bào tiểu nhân liền lộ ra quyết tuyệt chi sắc, sau đó ánh mắt tụ lại, gắt gao để mắt tới Lạc Hồng hai mắt. Lạc Hồng thấy thế chợt cảm thấy không ổn, vội vàng đề tụ pháp lực, bảo vệ chặt tâm thần. Sau một khắc, một cổ kịch liệt xung kích liền đánh lên hắn nguyên thần, trong nháy mắt làm hắn đầu đau muốn nứt, như muốn ngất đi. Cảm giác này tựa như là hai người toàn lực lấy đầu chạm vào nhau, mà đầu của ngươi tuy có mềm mại hộ cụ bảo hộ, nhưng thế nhưng đối phương lại là một viên thiết đầu. Cũng may Lạc Hồng nguyên thần phá lệ cường đại, nếu không đổi lại cái khác đại thừa sơ kỳ tu sĩ, cái này va chạm liền có thể khiến cho hồn phi phách tán. A, ngươi muốn chết, kêu thảm một tiếng về sau, Lạc Hồng lập tức nguyên thần kịch liệt đau nhức có chỗ làm dịu, nguyên lai là vài miếng phấn hồng cánh hoa rơi xuống trên người hắn, trong cơn giận dữ, hắn cũng không lo được cảm tạ Bảo Hoa viện thủ, tay phải tử điện nhảy một cái, liền đem người tí hon màu vàng chộp vào trong tay, lập tức, cuồn cuộn không dứt tử tiêu thần lôi liền chảy tới người tí hon màu vàng trên thân, làm hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, không có khả năng. Ngươi không có khả năng còn sống. A, à, mặc dù lập tức người tí hon màu vàng trên thân quấn lấy mấy cái phù văn dày đặc thiên đạo xiềng xích, đem hắn lực lượng phong ấn cái 7-8 phần, nhưng Lạc Hồng tử tiêu thần lôi vẫn như cũ khó mà tổn thương về căn bản, chỉ có thể để hắn nếm chút khổ sở. Nói một cách khác, nơi này nếu không phải linh giới, mà là chân tiên giới, riêng là người tí hon màu vàng, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, kim tiên chân hồn cường đại có thể thấy được lốn đốn, cũng may, trên đời này không có nếu như. Lạc đạo hữu, ngươi không sao chứ? Bảo Hoa lập tức cũng chạy tới, ánh mắt chớp động nhìn xem Lạc Hồng nói, nàng lúc trước mặc dù cũng cảm thấy Lạc Hồng nguyên thần cường đại đến quá phận, nhưng cũng không nghĩ tới hắn tại tiếp nhận chân tiên cấp bậc nguyên thần công kích về sau, không những bất tử, còn có thể có sức hoàn thủ, may mà có nhục thân ngăn cản, Lạc mỗ mới không có trở ngại. Lạc Hồng chính mình chính rõ ràng năng lực, hắn có thể chống được một kích này, một là bởi vì hắn nhục thân cùng nguyên thần đều viễn siêu cùng giai tu sĩ, hai là người tí hon màu vàng đang quyết định cá chết lưới rách trước, đã nhiều lần bị suy yếu, bằng không mà nói, hắn cho dù không tại chỗ trọng thương, cũng phải lập tức đã hôn mê. Lạc đạo hữu không có việc gì liền tốt, nhưng không biết còn cần thở ra thì nhiều lâu, chỉ là như thế làm lôi pháp, nhưng không cách nào chân chính làm bị thương kẻ này. Linh Vương lập tức cũng phi độn đi qua, bản thể của hắn Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp tại rơi vào linh giới lúc tổn thương một chút, mà tiên hồn đan chính là số ít có thể đem chữa trị bảo vật, cho nên không phải do hắn không quan tâm. Cái kia không biết Linh Vương đạo hữu dự định làm sao xử lý cái này gia hỏa. Lạc Hồng nghe vậy cũng lười lại làm chuyện vô ích, giờ phút này đem tử tiêu thần lôi vừa thu lại, liền hỏi, giống như lão phu mới vừa nói, đem nó trấn nhập cửu u địa hỏa bên trong luyện thành một viên tiên hồn đan. Linh Vương cũng không giấu giếm, nói thẳng nhân tiện nói, lẽ ra chúng ta lúc trước từng có ước định, Lạc mổ hẳn là đem cái này gia hỏa giao cho đạo hữu, thế nhưng là đạo hữu lại bị cái này gia hỏa chỗ lấn, suýt nữa để hắn đào thoát, nếu không phải Lạc mổ, chúng ta lần này cần phải đại bại thua thiệt. Nếu là Linh Vương giống như trong kế hoạch như vậy thành công thu phục người tí hon màu vàng, Lạc Hồng giờ phút này tuyệt đối không có cái gì hai lời, nhưng hắn hiện tại đã đều đã kéo hông, kia tất nhiên là đừng hy vọng Lạc Hồng sẽ còn dựa theo nguyên bản phân phối phương thức. Kia Lạc đạo hữu là ý gì? Linh Vương nghe vậy mặc dù lập tức nhướng mày, lộ ra bất mãn chi sắc, nhưng hắn tự biết đối lý, nhưng cũng không có phát tác. Lạc mổ ý tứ, chính là cái này kim tiên chân hồn cũng phải có Lạc mổ cùng Bảo Hoa đạo hữu một phần. Lạc Hồng lúc này không chút nào mập mờ nói, Lạc đạo hữu có chỗ không biết, cái này kim tiên chân hồn mặc dù có thể luyện chế tiên hồn đan, lại muốn tại cửu u địa hỏa chi địa hoa phí 10 vạn năm thời gian, mới có thể đem hắn chậm rãi dung luyện mà thành. Đồng thời thành đan chỉ có một viên, thật sự là không cách nào chia lãi, không bằng dạng này, lão phu từ bỏ còn lại tất cả chiến lợi phẩm phân phối, đem đổi lấy hai vị trong tay số định mức, so sánh tiên hồn đan, còn lại bảo vật, bao quát nhiếp linh thiên võng ở bên trong, Linh Vương đều có thể từ bỏ. Bảo Hoa nguyên bản cũng có chút hứng thú, nhưng nghe xong thành đan cần 10 vạn năm thời gian, lập tức liền không có ý nghĩ. Chương 1425, Chiến hậu điểm bảo. Lạc mổ mặc dù không tinh thông đan đạo, nhưng cũng biết kim tiên chân hồn chỉ là cái này luyện chế tiên hồn đan nguyên liệu chủ yếu. Đối với còn lại phụ liệu, Linh Vương đạo hữu chuẩn bị như thế nào thu thập? 10 vạn năm đối với Lạc Hồng tới nói chính là hơn 30 lần lớn thiên kiếp, hắn hiển nhiên cũng chờ không đến cái kia thời điểm. Bất quá hắn đã động ý nghĩ này, liền đã có một cái khả năng giải quyết chi pháp, thực không dám giấu giếm. Chân chính luyện chế tiên hồn đan, đem cần nhiều loại chân tiên giới linh dược. Cho dù là những cái kia siêu cấp đại tộc, cũng không có khả năng đem nó gọp đủ, cho nên, lão phu chỉ có thể dùng một chút dược tính không sai biệt lắm vật thay thế, những này bản tộc cũng không thiếu. Tại chân tiên giới luyện chế tiên hồn đan đương nhiên không có phiền toái như vậy, mà tại linh giới, Linh Vương cũng chỉ có thể dùng một chút đần biện pháp. Vậy nếu như Lạc mổ có thể tìm đủ những này tiên dược, Linh Vương đạo hữu luyện đan thời gian và số lượng, có thể hay không có chỗ biến hóa? Lạc Hồng lúc này chân tướng phơi bày nói. Cái này lão phu đều đã nói, đây là chuyện không thể nào. Linh Vương nhíu mày, chỉ cảm thấy Lạc Hồng đang nói nhảm. Đạo hữu cùng hắn hiện tại liền đem lại nói đầy, không bằng trước đem tiên hồn đang hoàn chỉnh đan phương nói ra. Một bên Bảo Hoa nghe vậy lại là lập tức nghĩ đến Hàng Lập, lúc này liền phụ họa nói, thôi được, dù sao này phương tại chân tiên giới cũng không phải bí mật gì. Nghe Bảo Hoa cũng nói như vậy, Linh Vương liền không còn kiên trì, lập tức liền đem hoàn chỉnh nói ra tiên hồn đan đan phương. Lạc Hồng nghe nói về sau đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy trải qua một phen trầm ngâm, liền lại kỹ càng hỏi tới trong đó mấy loại tiên dược bộ dáng. Vừa lúc luyện chế tiên hồn đan tiên dược đều không ít lưu ý, Linh Vương rất nhanh liền từng cái làm ra giải đáp. Nghe qua về sau, liền liền chỉ gặp qua hàng lập bộ phận tiên dược Bảo Hoa đều lộ ra ý cười, chớ nói chi là đối hắn hiểu rõ Lạc Hồng. Linh Vương đạo hữu, nếu như chỉ là ngươi nói những này tiên dược, kia Lạc Mỗ xác thực có biện pháp đem nó gom góp, nhưng giá trị cùng không đáng, liền muốn nhìn Lạc Mỗ lúc trước vấn đề kia đáp án. Tuy nói những cái kia tiên dược dưới mắt không cần cũng là lãng phí, nhưng nếu là chỉ có thể luyện ra một hai cái tiên hồn đan, hoặc là còn cần mấy vạn năm luyện chế thời gian, vậy liền vẫn như cũ là không đáng làm. Lạc đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi có thể tìm đủ những này tiên dược, lão phu có lòng tin lợi dụng tiên dược yêu lực, đem luyện đan thời gian áp súc đến ban đầu gấp trăm lần, mà lại thành đan sẽ không thấp hơn số này. Linh Vương nghe vậy lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó liền duỗi ra năm ngón tay, hướng Lạc Hồng cam đoan nói, ngàn năm thời gian. Cái kia ngược lại là có chút hy vọng, cứ việc theo Lạc Hồng, ngàn năm vẫn là lâu một chút, nhưng hắn cũng biết đây là lập tức luyện đan điều kiện có khả năng đạt tới cực hạn. Nói thật cho ngươi biết đạo hữu, những này linh dược đều tại Lạc Mỗ sư đệ trong tay, cho nên thành đan về sau, đạo hữu nhiều nhất chỉ có thể giữ lại hai cái. Thứ nhất là ngươi ở đây chiến cống hiến, thứ hai dùng để tạ ơn đạo hữu luyện đan vất vả, không biết đạo hữu có thể tiếp nhận. Tiên dược đều là hắn bên này ra, Lạc Hồng tất nhiên là muốn lấy đi phần lớn tiên hồn đan. Lạc đạo hữu phương pháp này rất là công bằng, lão phu không có ý kiến. Linh Vương vốn là chỉ cần một viên tiên hồn đan, bây giờ được hai cái, tất nhiên là sẽ không phản đối. Bảo Hoa đạo hữu nhưng phải một viên, còn xin chớ có ngại ít. Lạc Hồng lập tức lại hướng Bảo Hoa nói, có này một viên, liền đã là thiếp thân ấy nấy. Bảo Hoa giờ phút này cũng không ham hố, một là nàng bản thân cống hiến cũng chỉ giá trị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.